Đường Tăng Sông Tây Du, chương 107, hệ thống sắp thăng cấp 1, góc truyện audio.com, cũng có một số yêu vật định tấn công Long Quy, nhưng Long Quy phát ra Long Uy khủng bố cái là đám yêu vật này vừa tới gần liền rơi xuống đất run lẩy bẩy. Ba cô gái, kể cả Thanh Giật, được bảo vệ, không bị lũ yêu vật kia tới gần. Các con dừng tay hết cho ta, Đường Tăng giận dữ quát đám người Tôn Ngộ Không, không cho bọn họ ra tay. Các con chỉ cần phòng ngự, bảo vệ các sư mẫu là được rồi, đừng có nhúng tay. Cái chuyện ác sát sinh này hãy để sư phụ làm. Tôn Ngộ Không lập tức cảm động tới mức mắt ướt ướt, hận không thể lên núi đao xuống biển lửa thay sư phụ. Chư Bát Giới và Sa Tăng đều cảm thấy kỳ lạ, nhưng không tiếp tục ra tay mà nghiêm túc phòng ngự. Cho dù có yêu vật tới gần, bọn họ cùng lắm chỉ đánh bay đi, chứ không giết chết. Bùm, lôi thần chi cầu nổ tạo nên một mảng lớn những tia sét xuyên qua đống đổ nát, giết rất nhiều yêu vật. Nhận được 8,000 điểm kinh nghiệm, nhận được 6,000 điểm kinh nghiệm, nhận được 6,000 điểm kinh nghiệm, những tiếng thông báo về số liệu tăng lên không ngừng vang lên trong đầu, Đường Tăng hưng phấn tới muốn phát điên. Hắn lại thuấn di tới chỗ có nhiều yêu vật ném một lôi thần chi cầu, rồi lại thuấn di đi nơi khác. Bùm, doẹt xoẹt, chỗ đó nổ to, sét càn quét, một lượng lớn yêu vật nhanh chóng bị giết hết, chỉ còn lại đám yêu vật khá mạnh. Còn yếu nhất cũng cấp 18, có cả con đã hơn cấp 20. Ngộ Không, định thân bọn chúng hết cho sư phụ. Đường Tăng ra lệnh, vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không vội vàng bắn ra từng tia sáng vào trong cơ thể đám yêu vật này, là pháp lực của hắn. Kết quả thân thể đám yêu vật kia bị định lại, không phải là giam pháp lực mà là định thân. Cốp, Đường Tăng thuấn di đến phía sau một bộ xương mà trong đầu lâu của nó có lửa linh hồn, tung trượng đập nát cái đầu kia, sau đó lại tới thẳng một con kền kền bằng cách thuấn di lên bầu trời, đánh vỡ đầu nó. Đồ Đường Tăng đê tiện đáng hận, Bạch Cốt Tinh bị treo ngược tức giận tới kêu to, đây hoàn toàn không phải một cuộc chiến công bằng. Nhưng Đường Tăng không hề quan tâm, hắn càng giết càng hưng phấn, càng không ngừng gặt lấy tính mạng những yêu quái này. Choang, lại một con quạ đen cấp 22 bị đánh bay. Nhưng con quạ này chỉ bị thương chứ không chết, Đường Tăng lại thuấn di tới, bổ sung thêm một trượng đánh bay nó đi. Đầu đã vỡ, nhưng nó vẫn chưa chết, Bần Tăng không tin, Đường Tăng hét lên, tiếp tục đuổi theo, gõ liên tục 7-8 cái thì mới giết chết được hẳn. Thân thể con quạ tinh này quả thật quá mạnh, tiếc rằng nơi này cách chỗ đám người Tôn Ngộ Không quá gần, sợ ngộ thương tới mấy cô gái kia, nên Đường Tăng mới không thi triển lôi thần chi cầu. Mất nửa canh giờ, Đường Tăng mới giết hết được đám yêu vật không còn một mống. Ngay cả đám tiểu yêu sợ quá bỏ chạy từ đầu hắn cũng không buông tha, ném một quả bạo liệt hỏa cầu qua, giết hết sạch. Qua một trận đại chiến, Đường Tăng thu hoạch được lượng lớn điểm kinh nghiệm đủ để hắn tăng lên một cấp. Giết tiểu yêu không nhận được nhiều điểm kinh nghiệm, nhưng khi số lượng nhiều thì tích tiểu thành đại. Mà đại yêu trên cấp 20 thì điểm kinh nghiệm khá khả quan, mỗi con chí ít cũng được 10 vạn điểm, rất nhiều. Lúc này số liệu về hắn khá đáng kể. Ký chủ, Đường Tăng, siêu cấp Đường Tăng, cấp 18, 0/1, 310, 720, góc truyện audio.com, điểm kinh nghiệm, 2,230, 910, kỹ năng, toàn văn kinh Phật phàm cấp, bạo liệt hỏa cầu, lôi thần chi cầu, thuấn di thần thông, hạo nhiên chi thuật. Đạo cụ, cẩm bào cà sa cửu hoàn tích trượng, trùy thủ linh khí hạ phẩm, thiên đạo nhãn kính, định thân phù tiên cấp, phược yêu thằng. Nhìn 2 triệu điểm kinh nghiệm mà Đường Tăng hớn hở mặt mày. Hệ thống ta muốn thăng cấp, cách chương.